những lời này đáng nhẽ phải là tôi nói mới đúng chứ. Bây giờ còn đang ép con gái mình lấy một người không thích mà còn có thể nói như vậy được. Dương Mẫu so sánh, tôi thu nhập thì có thể được nhưng mà Trịnh Thiếu Bằng có nhà, nên trọng điểm vẫn quyết định là Trịnh Thiếu Bằng. Cách Trương.